Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Quốc tế Liên hiệp hội nghị. Vì cái gì? Ôn giao nhíu mày, giọng điệu có chút không muốn. Kiếp trước làm ma pháp sư, ôn giao cũng không phải là cái yêu vận động đứa bé. Phần lớn thời gian không phải mình tưởng chính là luyện tập ma pháp. Liền xem như đi đường, cũng có thể có các loại pháp thuật phụ trợ. Đến nơi này, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng ở Hạ Uyển cùng Ôn Minh giám sát dưới, ôn giao từ nhỏ đã có huấn luyện, thân thủ so với trước kia thế nhưng là tốt hơn không ít. Ôn Trác Tiếu Tiếu, hắn di động con chuột, từ mình cặp văn kiện bên trong mở ra một cái văn kiện. Một chương nhân thể kinh lạc đồ ra hiện tại trong màn hình. Phía trên to to nhỏ nhỏ kinh lạc dùng các loại khác biệt nhan sắc ghi rõ. Bên cạnh trống không chỗ còn viết có rất nhiều chỉ số. Ta khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu cái này. Ta phát hiện nếu như dựa theo ta trước đó tính toán, tại hậu kỳ dị năng tăng trưởng độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Mà lại, dị năng nó chứa đựng tại thân thể kinh lạc bên trong. Nếu như một cái nhân thể bên trong kinh lạc ngăn chặn hoặc là quá nhỏ quá yếu ớt, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng dị năng dung lượng. Mặc dù dị năng tại thể nội lưu động lúc lại không ngừng khuếch trương kinh lạc, ôn dưỡng thân thể, nhưng là quá trình này là chậm chạp. Đây cũng là vì cái gì hậu kỳ dị có thể tiến giai chậm nguyên nhân một trong. Nếu như ta đoán không lầm, ôn chắc điểm một cái máy tính bình phong, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Bộ này kiện thể thuật mới có thể gia tăng thân thể kinh lạc tính bền dẻo, tăng cường thể năng, kích phát tiềm năng, thân thể các phương diện tăng lên, cũng có thể xúc tiến dị năng tăng trưởng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên, giao giao, ôn chắc hai tay ôm ngực, nhìn qua ôn giao ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Hiện tại ngươi cũng không thể giống như kiểu trước đây lười biếng a. Ôn giao liếc mắt, đem đầu ngoặt về phía một bên, tâm tình cực độ phiền muộn. Ôn Minh đưa tay sờ sờ đầu của muội muội, im lặng trấn an sau một lúc, ngẩng đầu hỏi ôn chắc, cái kia những vật này nên xử lý như thế nào? Ta còn cần đại lượng tinh thạch. Ôn chắc tiếu tiếu, không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại nói lên một chuyện khác. Tề Cảnh Huy có hay không cùng ngươi nói sẽ có người tới gặp hai huynh muội các ngươi? Ôn Minh gật đầu, chuyện này hắn biết, vừa mới trên bàn cơm ông ngoại cũng nói đến, trừ cùng cái kia hai bộ công pháp tướng quan ngoại, còn có một chuyện. Ôn chắc dừng lại. Nhưng đáng tiếc hắn một đôi trai gái chỉ là trợn tròn mắt nhìn xem hắn. Một chút cũng không có cổ động ý tứ. Tinh thạch tin tức đoạn thời gian trước phía trên công bố ra ngoài. Đương nhiên, không phải công bố cho dân chúng, mà là nói cho cái khác một chút, duy trì liên hệ quốc gia. Nhưng là chỉ nói có thứ này. Liên quan tới tinh thạch phân bố quy luật và số liệu tin tức cũng không có cho ra đi. Mặc dù nói đây là toàn nhân loại hạo kiếp, mọi người hẳn là đoàn kết nhất trí, vứt bỏ thành kiến, cùng một chỗ đối kháng zombie cùng dị thú. Nhưng là nha, chính trị xưa nay không là đơn giản như vậy. Ôn chắc suy cười một tiếng, xem thường nói. Lấy nước Mỹ cầm đầu quốc gia phương Tây hiệu triệu các quốc gia thừa dịp trời đông giá rét tụ tập, tổ chức quốc tế liên hiệp hội nghị, nói là nói cùng một chỗ thương thảo đối kháng zombie, giao lưu tin tức, thực tế hẳn là nghị liên hợp lại, bức bách nước ta giao ra càng nhiều tinh thạch tư liệu tin tức. Trước đó bọn họ tại vệ tinh trong hội nghị liền tranh luận rất nhiều lần. Bất quá cách tín hiệu bọn họ nói dọa cũng không ai nghe. cho nên mới nghĩ đến tổ chức loại hội nghị này. Nghe được Ôn Trác thuyết pháp, Ôn Minh cúi đầu trầm tư một hồi, hỏi, có thể có bao nhiêu quốc gia tham gia? Ai biết được, trước mắt chúng ta bảo trì liên lạc quốc gia cũng liền hơn 30. Cái khác không nhất định diệt vong, nhưng là chính phủ khả năng tê liệt, cho nên liên lạc không được. Ôn Trác mở ra hai tay, biểu thị hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, Hoa Bắc căn cứ chứa chấp một quốc gia người lãnh đạo cùng tập đoàn đội ngũ. Gần 100 người từ bỏ dân chúng của bọn hắn, trốn vào Hoa Bắc căn cứ, còn có dạng này. Tham quân về sau, Ôn Minh tư tưởng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác, phát sinh một chút biến hóa. Đối với loại hành vi này cùng với chán ghét, thế giới này hạng người gì không có, có triển vọng nhân dân lưu lại mà liều chết phấn chiến, cũng có triển vọng đào mệnh bỏ rơi vợ con. Bất quá bọn họ mặc dù tại Hoa Bắc căn cứ, nhưng là trừ cung cấp an toàn bên ngoài cũng không có cái khác ưu đãi. Dù sao chính chúng ta đều cố không tới. Ôn Trác mặc dù không có nói rõ, nhưng là Ôn Minh cũng đoán được là quốc gia nào. Nhưng là cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Nhìn ra nhà mình con trai nghi hoặc, Ôn Trác không còn thừa nước đục thả câu. Lần này hội nghị, có ít người nghĩ cho ngươi đi, ta. Ôn Minh là thật sự kinh ngạc. Hắn nói đến tham quân vẫn chưa tới một năm, loại này xem xét liền rất hội nghị trọng yếu, làm sao cũng không tới phiên hắn đi. Nguyên nhân có rất nhiều. Một cái là tinh thạch này bên ngoài là ngươi phát hiện. Nói câu nói này thời điểm Ôn Trác còn nhìn thoáng qua Ôn Dao, nhưng đáng tiếc Ôn Dao chính cúi đầu luyện tập dị năng của mình, trừ lỗ tai đang nghe bên ngoài, căn bản là không có cho bọn họ một cái con mắt. Thứ hai chính là bọn họ muốn đẩy ra ngươi, vì cái gì? Ôn Minh mộng, hắn khỏe mạnh đợi Hoa Nam căn cứ, không có có đắc tội người đi, bởi vì a, ngươi cản đường a tương đương. Ôn Trác cười nói ra câu nói này, âm cuối trả hết dương, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Ôn Minh a một tiếng, có như thế cái cha cũng là đủ rồi. Nhìn hắn ăn quả đắng liền vui vẻ như vậy, ta cản ai nói? Rất nhiều người. Ôn Trác lắc đầu, chính ngươi đợi Hoa Nam căn cứ không có cảm giác, kỳ thật thanh danh của ngươi đã tại cái khác tứ đại căn cứ quân đội truyền ra. Nhỏ tuổi nhất dị năng quân đoàn đoàn trưởng, đoạn thời gian trước ngươi tiến giai ngũ giai đúng không? Xem như năm cái đoàn trưởng bên trong cái thứ hai tiến giai, nhưng là ngươi so với hắn nhỏ chỉnh một chút 15 tuổi, mà lại ngươi dị năng quân đoàn bình quân cấp bậc là tối cao, nhiệm vụ hoàn thành suất cũng là như thế, lại thêm tinh thạch công pháp chờ chút quang hoàn, ngươi cũng không liền ngăn cản rất nhiều người đạo. Phải biết, chiến tranh có đôi khi là dựng nên cái hình người tượng phương pháp nhanh nhất. Chủ nghĩa anh hùng nha, cho nên để cho ta rời đi, nhưng ta tổng sẽ trở lại. Chẳng lẽ lại có người dự định trên đường xử lý ta? Ôn Minh quả thực khí cười, hắn thấy lý do này quả thực là lời nói vô căn cứ. Buồn cười đến cực điểm mà ni, cái này thì khó mà nói được. Nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng không có như vậy xuẩn. Bất quá sẽ nghị tổ chức trong lúc đó, phía trên có thể sẽ chuẩn bị tập kích hành động, thừa dịp zombie hành động bất tiện, vượt lên trước thu phục một chút giao thông cứ điểm. Ani nói như vậy, ngươi nên đã hiểu a. Ôn Minh gật đầu, hắn hiểu được Ôn Trác ý tứ. Một ít người là sợ hắn đoạt công lao, nếu như hành động định ra tới, làm như vậy đến tốt, thế nhưng là được cả danh và lợi sự tình. Ngươi cái này vướng bận tự nhiên muốn trước điều đi lại nói. Đương nhiên, Đây chỉ là một nhóm người ý nghĩ. Còn có không ít người là đứng tại Hạ gia Tề gia bên này. Phản đối ngươi ra ngoài. Mà quyết định sau cùng quyền. Ở trong tay người kia, Ôn Trác rút ra USB. Hướng về phía Ôn Minh Quơ Quơ. Nụ cười trên mặt tôn hòa mà vô hại. Bất quá ta lại cảm thấy. Quyền quyết định tại trong tay chúng ta. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Có đi hay là không. Cả hai đều có lợi và hại. Liền nhìn ngươi cuối cùng muốn cái gì con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.